từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 619, một kích mạnh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhất chiêu, phân thắng thua một trận chiến này, lục thần cùng thánh chiến ma tôn còn chưa xuất thủ, mỗi người bọn họ vũ khí đã dục dịch. Phá thiên phủ hiếm thấy hơi phát sinh ông hưởng tiếng, thần ma vô cực kiếm đối mặt với đối phương khiêu khích tựa hồ có hơi không vui, bùng nổ khí linh oai so với quá khứ càng thêm hung mãnh. Cái này hai thanh là vũ khí gì, ta tiên vũ dĩ nhiên tại cái này hai thanh vũ khí trước mặt thuộc tính xuất hiện ba độc. Phá thiên phủ là bán thần khí, này chúng ta đều biết nhưng là duy ngã độc cuồng trong tay thanh kia là vũ khí gì. Làm sao cảm giác là phá thiên phủ muốn khiêu chiến thanh kiếm kia? Chẳng lẽ là thần khí? Không có khả năng, tứ trọng thiên không có chân thần khí. Thánh chiến ma tôn hơi nheo mắt lại, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể làm cho phá thiên phủ hưng phấn như thế. Hắn lạnh rên một tiếng, một tay nhắc tới phá thiên phủ. Ma uy, viễn cổ thức tỉnh, nổ một cái, thánh chiến ma tôn thân thể bỗng nhiên bành trướng mấy lần, chừng cao mười mấy mét, quanh thân ma khí tung hoành, hùng vĩ thân thể giống như nhất tôn chiến thần. Không phải đâu, đại thiên tướng cư nhiên ra ma uy. Ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến đại thiên tướng sử dụng ma uy, hắn ma uy dĩ nhiên có thể thức tỉnh viễn cổ ma tộc lực lượng. Viễn cổ ma tộc đó mới là tối cường ma tộc, duy ngã độc cuồng đã chắc chắn. Thất bại, thánh chiến ma tôn trong tay phá thiên phủ đồng thời cũng thay đổi lớn mấy lần, cả người bị sương mù màu đen bao phủ. Thánh vương phá thiên phủ, hủy diệt đất trời, trong khoảng thời gian ngắn thiên địa vẻ kinh dị, mây đen quay cuồng, cuồng phong thổi loạn. Vẻn vẹn chỉ là xúc lực giai đoạn, một chiêu này diệt thiên đã dẫn phát cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Hoành long long long một tiếng sét, phảng phất thiên địa tức giận, đối với có người dùng ra đối với thiên địa bất kính như thế chiêu thức cảm thấy phẫn nộ. Tiếng sấm ở vô số người trong lòng nổ tung, làm cho tất cả mọi người kinh hồn táng đảm. Tiên, viễn cổ thức tỉnh trạng thái thi triển hủy diệt đất trời, đại thiên tướng là nghiêm túc sao? Yếu tắc hộ sơn đại trận muốn bị hủy, quảng cáo. 30 năm trước ta từng gặp một chiêu này, một lần kia là thánh chiến ma tôn tranh cử đại thiên tướng chức vụ, lúc đó là cùng được xưng ma tộc đồng kỳ người mạnh nhất vô tâm liệt ma quyết chiến, tất cả mọi người đều cho là thánh chiến thất bại, kết quả đang so tái cuối cùng, thánh chiến ma tôn dùng hết viễn cổ thức tỉnh, phối hợp hủy diệt đất trời, nhất chiêu miểu sát vô tâm liệt ma. Bán thần khí chắc là có thể tiến hóa, 30 năm trôi qua, phá thiên phủ chinh chiến tứ phương, đã tăng lên không ít hơn nữa 30 năm thời gian, thánh chiến thực lực từ lâu xưa đâu bằng nay, bây giờ lại dùng ra một chiêu này, đã sớm cùng trước đây không phải là một cấp bậc. Duy ngã độc cuồng đang cùng U Lôi đánh một trận lúc hầu như vẫn lạc, lá bài tẩy của hắn hẳn là dùng không sai biệt lắm, nhục thân bị hao tổn, ta chỉ muốn hỏi một câu, đối mặt đại thiên tướng, hắn ở đâu ra dũng khí bằng lòng đổ chiến. Chứng kiến thánh chiến ma tôn chiêu thức trái đất các người chơi đều đã thấy choáng. Đây chính là tứ trọng thiên thực lực. Tiên, nếu không phải là lần này có cơ hội nhìn thấy cuồng thần chiến đấu ta tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Quả thực dường như thần minh giữa chiến đấu. Cửu trọng thiên vực đến cùng thực lực đỉnh phong ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đời này, không đúng, chắc là vũ trụ này bên trong, ngoại trừ thần tiên ai còn có thể chống đỡ kinh khủng như vậy nhất chiêu. Cuồng thần, lục thần hắc bào ở phút tung bay, ma tộc đại thiên tướng cũng đã là ở vào lấy tứ trọng thiên thực lực nhất tột cùng người. Mà nhất chiêu hủy diệt đất trời, chứng minh thánh chiến ma tôn đúng là thứ thiệt cường giả siêu cấp. Nhưng mà lục thần lúc này lại biểu tình bình tĩnh, quanh mình ác liệt hoàn cảnh, không cách nào lay động hắn bình tĩnh nội tâm. Không nghĩ tới, ở một trận sinh tử chi tế, hắn lại ngộ ra được một loại trạng thái khác. Vân đạm phong khinh, đối với đại thiên tướng, cừu hận của hắn đã phai đi, thánh chiến ma tôn bất quá là ở thực hiện chức trách của mình, cho nên vì sao phải có cừu hận đâu. Toàn bộ ma tộc làm sao không phải là giống nhau. Vạn tộc làm sao không phải là giống nhau đâu. Chắp hai tay ở trước ngực lục thần hơi nhắm mắt, đột nhiên, nhìn trời nhãn tự động bay ra, rơi vào trán của hắn. Thiên nhãn mở, lục thần trên trán nhìn trời nhãn mộ được mở. Vào giờ khắc này, hắn dường như cảm thấy chu vi trong cuồng phong vận hành linh khí. Bắt được những linh khí này phía sau, lục thần hít sâu một hơi, lấy ngược lại linh khí trung hòa. Chung quanh hắn gió liền dừng lại, gió bảo bên trong, chỉ có một phe này là Niết Bàn. Niết Bàn trọng sinh lần thứ hai, chấm, lục thần trực tiếp nhảy qua tử vong phân đoạn, chủ động lãng phí hết hai lần trọng sinh cơ biết. Chu vi, hỏa diễm giấy lên, hỏa diễm bên trong, lục thần thân ảnh trở nên mơ hồ. Lần nữa mở hai mắt ra, lục thần trong mắt kim quang lục vụ dĩ nhiên tiêu tán, khôi phục nguyên bản trong suốt đôi mắt. Cuồng thần mắt thay đổi. Hiện tại hắn vẫn là thần ma cộng sinh trạng thái sao? Có lẽ vậy, cùng đại thiên tướng quyết chiến, hắn không có khả năng không cần trạng thái mạnh nhất, chỉ là tâm cảnh của hắn thay đổi, thần ma cộng sinh lúc cặp con mắt dê xòm tựa hồ là lưỡng trùng háo hức biểu hiện, nhưng hắn hình như là khống chế được tâm tình của mình. Người kia ngược lại nói không sai, cùng thánh chiến ma tôn quyết chiến, lục thần không có khả năng không ra thần ma cộng sinh. Thần ma cộng sinh biểu hiện cũng không phải là cặp con mắt dê xòm, thật giống như lục thần có đôi khi tức giận ánh mắt biết toát ra lục sắc vũ khí, nhưng thật ra là một loại háo hức biểu hiện. Mà lúc này, khi hắn tâm như chỉ thủy lúc tự nhiên có thể khống chế tâm tình của mình. Đương nhiên, đây chỉ là một chủng trạng thái chiến đấu, là trong chiến đấu tâm tính, thanh tĩnh nội tâm, chỉ là có thể bang trợ hắn ở trong chiến đấu càng thêm trầm ổn, cũng không thể giúp hắn thủ thắng. Tu La phân thân, lục thần thân thể đầu tiên là biến thành ba đầu sáu tay trạng thái, sau đó nhanh chóng phân giải làm ba cái giống nhau như đúc bản thể. Đó là cái gì phân thân kỹ năng? Phân ra tới tốt lắm giống như không còn là ảo giác. Không có khả năng, làm sao sẽ có loại này phân thân kỹ năng? Cũng còn là ảo giác quảng cáo. Có thể chỉ có Trấn Quốc Yên Nhiên bọn họ ở dưới tình huống mới có thể nhìn ra một chiêu này, chính là Atula ba đầu sáu tay. Ba cái chân thân phân thân. Ở lục thần thu được xá lợi Phật Châu tiến giai pháp bảo Tu La xá lợi phía sau thu được cái này hiếm thấy phân thân kỹ năng. Đáng tiếc bọn họ cũng không có cơ hội quan sát đến lần này phát sóng trực tiếp. Cùng lúc đó thánh chiến ma tôn xúc lực hoàn thành, ba cái lục thần gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một kích tối hậu, sắp tới, phá cho ta, chấm, thánh chiến ma tôn quát lên một tiếng lớn, dắt lôi đình chi thế công kích đồng thời, phát động thoáng hiện kỹ năng, thoáng qua đã đến lục thần trước mặt. Quản ngươi phân thân chân thân, đều muốn ở hủy diệt đất trời dưới hóa thành bụi bặm. Chết, ba cái lục thần biểu tình hầu như giống nhau như đúc, mũi thở nộ trương, trợn tròn đôi mắt diện mục trong nháy mắt dữ tợn. Phá toái hư không, tam trọng cùng đánh, vô cực kiếm cực kỳ phiền muộn, lúc đầu đã làm xong chuẩn bị chiến đấu, kết quả ở cuối cùng, lão đại cư nhiên dùng là nắm tay. Ba cái lục thần đồng thời ra quyền, đánh phía đối thủ. Một tiếng tụ bạo nổ, ngoài trăm thước yếu tắc tường thành ầm ầm sụp xuống. Lực lượng cường đại va chạm sinh ra sóng xung kích từ hai người dưới chân hình đài truyền đến mặt đất. Toàn bộ mặt đất chợt rung động như địa chấn. Mọi người, bao quát may mắn còn sống sót sáu đại trung thiên tướng, cũng phải vận khởi linh lực sử xuất thủ đoạn mới có thể ở chấn động như vậy trung đứng vững. Ensa dùng ra linh lực hộ thuẫn, hộ chủ viêm ma cùng Deviner, nhưng khoảng cách chiến trường gần nhất bọn họ trực tiếp bị dư uy đánh bay ra ngoài. Bầu trời mây đen từ trung gian bị người một phân thành hai, hướng hai bên tán đi. Trái đất lục di chỉ thấy cabin trò chơi bên trong Kaka đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết đem trò chơi khoang hành khách cửa sổ thủy tinh hoàn toàn che đầy. Cách chương.